Lời tác giả, sức mạnh của cảm xúc tích cực. Hạnh phúc, đó là điều mà mọi người đều khát khao, nhưng không phải ai cũng đạt được. Khi sống trong hạnh phúc, tâm hồn ta sẽ tràn ngập lòng biết ơn, cảm thấy bình an, thấy thỏa mãn với chính mình và với mọi người. Nói một cách đơn giản, hạnh phúc là trạng thái tâm lý hài lòng và vui vẻ. Tuy nhiên trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn trở ngại, tác nhân kìm hãm xúc cảm hạnh phúc trong mỗi người. Nhiều khi chúng ta vô tình chấp nhận những tác nhân tiêu cực này như một điều tất yếu của cuộc sống. Chỉ khi nào biết được bí mật của hạnh phúc và biết tháo gỡ những rào cản, chướng ngại, kìm hãm nó, chúng ta mới có được một cuộc sống thật sự tươi đẹp và có ý nghĩa. Cảm xúc tích cực không phải là những cảm xúc phù du đến rồi đi theo sự thay đổi của hoàn cảnh, mà đó là những cảm xúc khiến con tim viên mãn và trở thành một phần trong cuộc sống của mỗi người. Trạng thái tâm lý này giúp chúng ta sống vui vẻ, thư thái, cho dù còn rất nhiều thử thách đang chờ ta phía trước. Khi tâm trạng vui vẻ, cuộc sống của chúng ta dường như ít phức tạp hơn, những khó khăn cũng được làm nhẹ bớt. Đơn giản vì đó là lúc khả năng phán đoán trong chúng ta rất tốt. Chúng ta ít có khuynh hướng phản ứng, cũng như ít đề phòng và chỉ trích người khác. Đặc biệt, chúng ta sẽ có những quyết định sáng suốt và khả năng giao tiếp xã hội tốt hơn. Cách tốt nhất để khám phá những cảm xúc tích cực sâu lắng trong con người bạn chính là tìm hiểu xem những cảm xúc đó bắt nguồn từ đâu. 5 nguyên lý được trình bày trong quyển sách này sẽ giúp bạn định hướng để lấy lại cảm xúc tự nhiên. Bạn có thể gọi những nguyên lý này là chức năng tâm lý tích cực hoặc đơn giản chỉ là những cảm xúc lành mạnh. Ở đây, bạn sẽ học được cách phát hiện và bảo vệ mình khỏi tâm lý bế tắc, vốn kìm hãm cảm xúc tích cực của bản thân, xóa bỏ những lo lắng, bất an mà bạn đang nghiêm trọng hóa chúng. 4 nguyên lý đầu tiên trong cuốn sách này được tập hợp dựa trên các nghiên cứu về tâm lý từng được giáo sư Rick Suarez và giáo sư Roger Mills đúc kết thành công thức. Chúng chỉ dẫn cho bạn con đường đạt đến hạnh phúc bất cứ khi nào bạn muốn. Hiểu và biết cách vận dụng những nguyên lý này sẽ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc khi hài lòng đón nhận cuộc sống. Là một nhà tư vấn từng vận dụng và giảng dạy những nguyên lý này, tôi nhận thấy rằng con người có khả năng tự thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tích cực hơn, bất chấp bạn đang ở giai đoạn khó khăn, thử thách nào. Khi thật sự hài lòng với cuộc sống của bản thân, bạn có thể giải quyết được những khó khăn một cách dễ dàng và hiệu quả hơn bạn nghĩ. 5 nguyên lý được giới thiệu tiêu biểu cho một cách nhìn sâu sắc trong việc hiểu rõ chức năng tâm lý con người. Đơn giản nhưng đầy sức mạnh, những nguyên lý này sẽ giải thích về cơ chế hoạt động của tâm trí và có thể được vận dụng cho tất cả mọi người, dù họ sống ở nhiều nơi, thuộc nhiều nền văn hóa khác nhau. Có thể tóm lược những vấn đề chính của 5 nguyên lý này như sau. Tư duy. Khả năng tư duy đưa lại cho chúng ta kinh nghiệm trong cuộc sống và năng lực tư duy được xem là năng lực quan trọng hàng đầu của con người. Tâm trạng. Sự khác nhau trong suy nghĩ và cảm xúc theo từng thời điểm được gọi là tâm trạng. Nó có ảnh hưởng rất lớn đến những cảm nhận về cuộc sống của chúng ta. Thực tại tâm lý riêng biệt. Do mỗi người đều suy nghĩ theo một cách riêng, nên sẽ có một thực tại tâm lý riêng biệt trong mỗi con người. Cảm giác. Cảm giác và cảm xúc của chúng ta hoạt động gắn liền với cơ chế liên hệ phản hồi sinh học. Từ đó chúng ta có thể nhận biết được cảm xúc của mình thông qua lăng kính của tâm lý học. Khoảnh khắc hiện tại. Học cách tập trung tối đa vào thời điểm hiện tại, không để những suy nghĩ tiêu cực làm sao nhãng tinh thần chúng ta. Nên nhớ rằng, Hiện tại là thời điểm để chúng ta tìm thấy niềm hạnh phúc và sự bình an trong tâm hồn. Học cách để phát huy chức năng và hoạt động của trí óc cho phép bạn tiến tới hạnh phúc, một cảm giác tuyệt diệu. Bạn sẽ cảm thấy mến yêu cuộc sống và những mối quan hệ xung quanh. Hầu hết những người kiếm tìm hạnh phúc đều tán thành việc thay đổi một điều gì đó trong cuộc sống của họ. Họ bắt đầu bằng việc tìm kiếm những chỗ thiếu sót và những hạn chế của hoàn cảnh, từ đó tập hợp lại và khắc phục để cuộc sống tốt hơn. Nhưng khi hiểu 5 nguyên lý về chức năng tâm lý lành mạnh, bạn có thể trở nên phấn chấn và cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi cuộc sống của bạn không được hoàn hảo. Nếu bạn từng thấy hài lòng nhưng sau đó lại phân tâm bởi những định hướng sai lầm, thì tốt hơn hết bạn nên dùng những kinh nghiệm mình có được để giải quyết và lựa chọn những giải pháp có sức thuyết phục nhằm khắc phục những sai lầm đó. Sự thỏa nguyện là cơ sở của một cuộc sống hoàn hảo. Đó là cuộc sống với những mối quan hệ tốt đẹp, nghề nghiệp ổn định, có kỹ năng làm cha mẹ đối với những người đã là cha mẹ. Sự từng trải và khả năng phán đoán được rèn luyện thường xuyên qua cách cư xử nhã nhặn. Không có sự thỏa mãn, cuộc sống chẳng khác gì một đấu trường, nơi chúng ta luôn phải vật lộn với những khó khăn. Chỉ với cảm giác hạnh phúc, chúng ta mới có thể tận hưởng cuộc sống một cách hoàn toàn. Khó khăn trong cuộc sống là điều hiển nhiên, nhưng quan trọng là nếu biết cách hài lòng với bản thân, những khó khăn sẽ không thể ngăn cản bạn hưởng thụ cuộc sống. Một cảm giác hài lòng, một trái tim phóng khoáng sẽ chỉ cho chúng ta cách để đánh giá sự việc đơn giản hơn, để cảm thấy thoải mái với món quà tuyệt diệu mà cuộc sống đang mang lại. Bạn có thể ứng dụng những kiến thức này trong mọi thử thách của cuộc sống. Điều này không có nghĩa là bạn phải học những kỹ thuật phức tạp hoặc sao chép một cách máy móc để giải quyết những khó khăn hiện tại. Hãy sống trong một tâm trạng thoải mái, phần quan trọng nhất và cũng là cái đích mà chức năng tâm lý lành mạnh muốn hướng đến. Khi đó bạn sẽ hiểu và biết được chính xác đâu là cách giải quyết tốt nhất cho những khó khăn của mình. Trí tuệ, chìa khóa của hạnh phúc. Trí tuệ, phần năng lực thiết yếu phục vụ con người một cách thiết thực trên hai phương diện. Một mặt, trí tuệ là kho lưu trữ tất cả những thông tin cùng những kinh nghiệm chúng ta đã trải qua trong quá khứ. Mặt khác, nó còn là nơi vận hành nguồn tri thức của con người. Kho lưu trữ hay thiết bị điện tử này chiếm giữ một phần bộ não chúng ta, được dùng để phân tích, so sánh, liên hệ với thực tế và đưa ra quyết định. Giá trị của sự hợp thành này là ở chỗ không có nó, chúng ta không thể ý thức về sự tồn tại của mình. Phần khác của não bộ, phần dẫn truyền thông tin, là phần có quan hệ trực tiếp với trái tim. Đây chính là điểm khác biệt mà một thiết bị điện tử không có được. Nói cách khác, đó là đường truyền dẫn trí tuệ con người, nguồn gốc của sự thỏa nguyện, niềm vui và sự hiểu biết của chúng ta. Sẽ không thích hợp nếu bạn chỉ biết sử dụng não bộ của mình cứng nhắc như một cái máy để giải quyết những vấn đề về hôn nhân, nghề nghiệp hay dạy dỗ con cái. Điều chúng ta cần ở đây là phải biết giải quyết những vấn đề cá nhân và vấn đề tình cảm một cách linh hoạt, mềm dẻo. Những giải pháp mới mẻ không xuất phát từ những gì bạn đã biết, mà chúng xuất phát từ một trái tim biết thay đổi, biết nhìn cuộc sống một cách uyển chuyển và hiểu được những điều sâu kín trong bản chất con người. Chúng ta có thể lấy câu chuyện của một người đánh mất chìa khóa để minh họa điều này. Sau khi mất chìa khóa, người thanh niên nọ liên tục suy nghĩ như một cái máy về nơi mình có thể đánh rơi nó, nhưng vô ích. Anh ta không thể nào nhớ nổi. Sau đó anh không suy nghĩ nữa. Anh nằm thư giãn và nhìn ngắm bầu trời qua khung cửa sổ. Chính trong lúc đó, câu trả lời đột nhiên xuất hiện. Anh nhớ một cách chính xác vị trí chiếc chìa khóa bị bỏ quên của mình. Câu chuyện cho thấy, khi đầu óc chúng ta tỉnh táo, minh mẫn, thì câu trả lời sẽ tự nhiên nảy sinh. việc suy nghĩ một cách thái quá sẽ chỉ mang lại những căng thẳng và chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp rất nhiều những tình huống tương tự, nhưng không phải ai cũng biết giữ cho mình một đầu óc bình tĩnh, sáng suốt để giải quyết vấn đề. Trái lại, chúng ta liên tục suy nghĩ, chất vấn, bắt não bộ hoạt động tối đa để cuối cùng chỉ nhận được sự rối tung của các câu hỏi mà vẫn không tìm thấy câu trả lời. Vì vậy, hãy học cách để có được sự vận hành tâm lý một cách khoa học và tin tưởng vào những kết quả tốt đẹp mà phương pháp này mang đến cho bạn. Chắc bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng nguồn gốc của những suy nghĩ tích cực, sự thông thái vốn có trong bạn lại xuất phát từ phần tỉnh của trí tuệ. Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa tư duy máy móc và tư duy sáng tạo. Biết được khi nào những suy nghĩ của mình là đúng đắn và khi nào thì nên gác lại để tìm đến sự tĩnh lặng. Mục tiêu của cuốn sách này là giúp bạn có tâm trạng tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Khi tâm hồn bình yên, bạn sẽ khám phá ra hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống, đồng thời hiểu được rằng hạnh phúc tồn tại độc lập với hoàn cảnh. Mọi việc không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ, nhưng có thể nhờ thế mà bạn cảm nhận sâu sắc hơn thành quả và hạnh phúc đạt được. Đâu cần chúng ta luôn phải giỏi hơn người khác thì chúng ta mới cảm nhận được niềm vui. Khi biết hài lòng với cuộc sống thì cũng là lúc hạnh phúc gõ cửa tâm hồn mình.